Cửu vực kiếm đế, chương 1790, nhất niệm thành thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, Trấn, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này thần bí tiên nhân, đột nhiên xuất thủ. Chỉ là đọc lên một chữ, Sở Phong Miên chính là cảm giác được chung quanh thiên địa chi lực đều bị cái này một tôn thần bí tiên nhân nắm trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại trong miệng hắn đọc lên một chữ này phía dưới thiên địa chi lực ngưng tụ, biến thành 9 tầng bảo tháp nhắm ngay Sở Phong Miên chân áp xuống. Nhất niệm thành thuật, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này thần bí tiên nhân, vẻn vẹn mở miệng chính là đủ để điều động chung quanh thiên địa chi lực tới chấn áp Sở Phong Miên. Nhất niệm thành thuật, đây chính là thiên nhân cảnh huyền diệu. Nghe nói tiên nhân cửu giai, mỗi một giai đều hội lĩnh ngộ một loại đặc biệt năng lực. Cái này tiên nhân cửu giai cấp thứ nhất tiên nhân cảnh chính là cái này nhất niệm thành thuật. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên đạt được kiếm lăng ký ức đối tiên nhân cửu giai, đã là có chút hiểu rõ. Cái này nhất niệm thành thuật chính là tiên nhân cảnh đặc biệt năng lực. Copy nội dung từ chuyện 88, không cần vận dụng linh lực chính là đủ để điều động chung quanh thiên địa chi lực vì hắn sử dụng. Cái này cùng đế tôn cảnh đối thiên nhân chi lực khống chế khác biệt, đế tôn cảnh là mượn lực mà tiên nhân cảnh thì là mệnh lệnh. Copy nội dung từ chuyện 88, vẻn vẹn là một chiêu này nhất niệm thành thuật lấy thiên địa chi lực hóa thành chấn áp đều đủ để đem một tôn bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả chấn áp tại chỗ. Bước vào thiên nhân cảnh, chính là đối thiên địa pháp tắc khống chế, vượt xa đế tôn cảnh, mới có thể nhất niệm thành thuật, trách không được đối thiên nhân tới nói, không có võ kỹ, chỉ có tiên thuật. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này nhất niệm thành thuật uy năng, trong lòng vừa nghĩ, một bên vung tay lên, đột nhiên một trường oanh kích mà ra. Chuyên cua tôi, copy nội dung từ chuyện 88, VN. Cái này chấn áp tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu 9 thành bảo tháp bị trong nháy mắt chấn vỡ, căn bản thương tới không đến Sở Phong Miên thân thể. Cái gì, copy nội dung từ chuyện 88, cái kia thần bí tiên nhân nhìn thấy Sở Phong Miên tiện tay một kích chính là phá giải hắn nhất niệm số tròn, không khỏi sắc mặt hơi hơi biến hóa cái này. Trước mắt cái này mặc dù không phải bản thể hắn, nhưng đạo này ngọc phù bên trong vậy ẩn chứa hắn một kích lực lượng, hàng phục bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, căn bản là không thành vấn đề, nhưng lại là đối Sở Phong Miên không thể làm gì. Copy nội dung từ chuyện 88, quả nhiên là thiên địa dị loại có mấy điểm bản sự. Hơn hết tiếp xuống cái kia thần bí tiên nhân, lại là sắc mặt dữ tợn một cười, lại lần nữa ra tay, từ hắn trong lòng bàn tay, một vòng lưỡi đao, lóng lánh mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngũ hành thần đao, cái này ngũ hành đao thánh ngũ hành thần đao, mà cũng không phải là chính hắn sáng tạo, mà là từ cái này thần bí tiên nhân trong tay học được. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn hết cái này thần bí tiên nhân thi triển ra ngũ hành thần đao, uy năng lại là cùng ngũ hành đao thánh thi triển đi ra hoàn toàn khác biệt, chính là chân chính tiên thuật. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngũ hành thần đao, ngừng tụ lưỡi đao quét sạch mà xuống, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà đi, Sở Phong Miên đánh ra linh lực đều tại cái này đao phong phía dưới bị trong nháy mắt mở ra. Tiên thuật, copy nội dung từ chuyện 88, không hổ là thiên nhân cảnh tồn tại, vừa ra tay chính là tiên thuật. Rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bọn họ nhưng vậy đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này chân chính thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm nhận được tiên thuật này lực lượng, bọn họ toàn thân đều là không khỏi run rẩy bắt đầu. Tiên thuật lực lượng, trọn vẹn là thiên cấp võ kỹ mấy lần. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu tử này sắp xong rồi, không nghĩ tới một quả ngọc phù bên trong ẩn chứa lực lượng, liền khủng bố như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu tử này trên thân bảo tàng vô số, ta chỉ cần đạt được một chút liền có cơ hội bước vào thiên nhân cảnh, nhất định phải liều. Từng tia ánh mắt rơi trên người Sở Phong Miên. Copy nội dung từ chuyện 88, ở chung quanh rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xem ra hiện tại Sở Phong Miên đã nhanh là một người chết. Trong đầu của bọn họ đã là nghĩ đến, Sở Phong Miên bị cái này thần bí tiên nhân chém giết về sau, như thế nào dư điểm chỗ tốt rồi. Nhưng sau một khắc trong lòng bọn họ chỗ có ý tưởng, đều thất bại. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ gặp tại trước mặt mọi người, phát sinh không thể tin một màn, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay linh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, một đạo kiếm khí cùng cái kia ngũ hành thần đao, lăng không va chạm. Cực nóng hỏa diễm, theo Sở Phong Miên mũi kiếm đánh ra quét sạch hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ngũ hành thần đao lưỡi đao, đều tại cái này va chạm phía dưới, bị chấn động đến vỡ nát. Hỏa diễm hóa thành biển lửa, càng là hướng về cái kia thần bí tiên nhân phía sau ngũ hành đao thánh quét sạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên thuật, ngươi vậy hiểu được tiên thuật. Cái kia thần bí tiên nhân vô cùng giật mình nói ra tiên thuật, nhưng chỉ có chân chính thiên nhân cảnh nhân vật vũ hóa thành tiên tồn tại mới có thể sáng tạo thi triển ra. Copy nội dung từ truyện 88, không phải cũng không xứng gọi tiên thuật hai chữ, duy tiên tài năng thi triển. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ, Sở Phong Miên đánh ra một chiêu này, xác thực cũng là tiên thuật, với lại càng là muốn so lên hắn đánh ra tiên thuật còn muốn càng cao thâm hơn tiên thuật. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm chính là đệ nhất kiếm đế sáng tạo kiếm thuật, mặc dù chỉ là kiếm thứ nhất thuật bên trong yếu nhất một kích. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đệ nhất kiếm đế chính là đường đường tiên đế, sáng tạo tiên thuật cũng không phải cái này ngũ hành thần đao có thể so sánh. Hiện tại Sở Phong Miên mới bất quá là cửu kiếp cổ đế cảnh giới, một khi là Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, bằng vào một kiếm này chính là đủ để tùy tiện chém giết cùng cảnh giới võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Lão gia hỏa, ngươi liền nhìn xem ngươi đệ tử, là thế nào táng thân trong biển lửa a. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, thân hình chính là cùng biển lửa hóa làm một thể, một thanh hướng về cái kia ngũ hành đao thánh bay vút đi. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu bối cuồng vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thần bí tiên nhân đều là giận quát một tiếng, hướng về Sở Phong Miên ngăn cản lại, nếu quả thật để Sở Phong Miên ngay trước hắn mặt giết ngũ hành đao thánh, liền ngay cả mình đệ tử đều bảo hộ không được, vậy hắn mặt mũi ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88, lan, nhìn xem ngăn ở trước mặt thần bí tiên nhân, Sở Phong Miên đột nhiên hóa thân thủy tổ thiên long, long chảo hung hăng vỗ xuống, thủy tổ thức thứ hai lực lượng bị hoàn toàn bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88, thủy tổ chín thức mỗi một thức đều muốn so với tiên thuật còn muốn cường hoành hơn. Hơn hết cùng tiên thuật khác biệt, thủy tổ chín thức uy lực đến từ huyết mạch bên trong, ngoại trừ thủy tổ thiên long bên ngoài, cho dù là tại mạnh mẽ long tộc cũng vô pháp đem thủy tổ chín thức lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Sở Phong Miên lại là một cái ngoại lệ, hắn hiện tại dung nhập long chi bản nguyên, có thể nói hắn liền là thủy tổ thiên long. Thi triển ra thủy tổ chín thức liền là chân chính đại biểu long tộc võ kỹ đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. To lớn long chảo quét ngang vỗ xuống, chỉ gặp ngay tại vô số trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, cái này thần bí tiên nhân thân hình, bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thần bí tiên nhân cứ như vậy bị Sở Phong Miên một chảo đập bay ra ngoài. Lúc đầu tại cái này chút vây xem võ giả xem ra, Sở Phong Miên cùng cái này thần bí tiên nhân tất nhiên là có một trận long tranh hổ đấu, ít nhất cũng là một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Copy nội dung từ truyện 88. Thật không nghĩ đến cục diện trong nháy mắt biến hóa, để bọn họ căn bản khó mà phản ứng lại đây. Cái kia thần bí tiên nhân cứ như vậy bị Sở Phong Miên đánh bay, ngay cả một chút xíu chống lại đều làm không được. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi cho rằng ta thật không đối phó được ngươi. Nếu là ngươi bản thể ở chỗ này, ta thật là muốn tránh lui ba điểm, nhưng một cái nho nhỏ hóa thân ta trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Sở Phong Miên trong lúc nói chuyện trên thân khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88, vừa mới Sở Phong Miên cùng cái kia thần bí tiên nhân giao thủ cũng là muốn thử một chút cùng chân chính thiên nhân cảnh cường giả giao thủ cảm giác. Hiện tại đã nếm thử kết thúc, cái kia Sở Phong Miên cũng không có cùng cái này thần bí tiên nhân tại dây dưa tiếp cần thiết. Copy nội dung từ truyện 88, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.